Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 14, ngày Chủ nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mùa thu có vài giọt sương còn đọng lại trên lá cây, màu nắng vàng nhạt xuyên qua từng tán lá cây chiếu qua khung cửa sổ màu hồng. Chiếc giường màu hồng có một cô gái đang khẽ cựa quậy, bàn tay trắng nõn rụi rụi vào đôi mắt còn nhắm nghiền. Quay qua quay lại, nằm úp nằm ngửa một hồi. Thì chiếc dế yêu rung lên một hồi. Nó sờ loạng xoạng mọi nơi trên giường vẫn không thấy điện thoại. Chợt nhận ra cái dế yêu đang ở trong túi quần. Tối qua nó về lúc nào? Trong tình trạng nào nhỉ? WSATTT. Nó nói như hét vào trong điện thoại. Ờ, gì căng thế má? Tiếng Khoa vang lên trong điện thoại đầy oan ức. Có làm gì đâu? À, dám hét Khoa à, cho mày chết nề quyên. Tiếng cười nhỏ đầy nguy hiểm trong điện thoại vang lên. Cười cái gì? Nó hét cáu, lấy tay đập đập cái gối. Ê, trễ học rồi kìa. Hơn 7 giờ rồi á, sao mày chưa đi học? Trời ơi, cô vô rồi kìa, thôi tao tắt máy đây. Giọng Khoa nói như tắt nước vào mặt nó, vội cúp nhanh điện thoại. Nó đơ ba ét miệng há hốc, cái điện thoại được buông lơi, đáp đất một cách nguy hiểm, cốp tiếng điện thoại va chạm xuống nền nhà làm nó sực tỉnh. Ây ây ây ây ây ây, trễ học rồi, a a a a, chết tôi rồi, nó vò đầu bứt tai, lăng xăng đứng dậy chạy nhanh vô WC. Do cuống quýt quá nên đụng vào cái gì là đổ sụp cái đó. Hậu đậu quá mà vừa đánh răng vừa chải đầu, nhưng nó chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Còn Quyên mớ à, làm gì hét toáng lên thế? Ba mẹ nó dưới phòng khách đọc báo mà phải chịu tra tấn lỗ tai. Bước ra phòng tắm với bộ áo dài chưa kịp gài khuy áo. Nó sờ tay lên thời khóa biểu. Hôm nay thứ mấy nhỉ? À, hôm qua thứ bảy. Hôm nay Chủ nhật, ôm Chủ nhật học gì ta? Chấm chấm, bàn tay sờ sờ dò kiếm cái ngày Chủ nhật học môn gì? Dò hoài không thấy, 10S bất động, chợt nhận ra, Chủ nhật nghỉ học, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, thằng bạn khốn nạn, tao hận mày Hoàng Đăng Vĩnh Khoa. Nó nhảy tưng tưng, vừa hét vừa đập tay mạnh lên tường nhà. Ôi, con bé nó bị, tăng động, à em, mới sáng ra mà có vấn đề rồi. Ba mẹ nó nhìn nhau nói, một lần nữa lỗ tai hai ông bà bị tra tấn bởi tiếng hét ngọc ngà của nó. Có thể nói lúc này nó còn hơn con bệnh nhân tâm thần mới trốn chạy. Tâm tình tức điên không thể tả nổi, vừa hét vừa nguyền rủa thằng bạn thân. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, không thể tha thứ được. Nằm xuống nệm, đập đầu đập tay liên tục vô gối. Cái tay sờ loạng xoạng, bỗng nắm được cái gì đó bằng vải, mềm mềm. Nó tò mò ngồi dậy, cầm cái đó lên, à thì ra là cái áo khoác màu xám của hắn hôm qua vẫn chưa đem về. Mùi hương nước hoa nhẹ thoảng qua, ghê, con trai mà điệu, xịt nước hoa nồng nặc, nó nhìn cái áo chề môi tại nó đang bực nên. Phóng đại, sự việc thế thôi, chứ áo người ta có mùi nước hoa đắt tiền nên hương thơm nhẹ nhẹ thôi à, ủa, hôm qua hắn. Đưa mình về à, nó ngô ngơ nhìn chiếc áo tự hỏi bản thân. Ây ây ây, con gái mà ngủ quên hành người ta đưa về tận nhà. Như thế có quá kỳ không? Hai, cùng lắm là cảm ơn, còn thằng cha Vĩnh Khoa, đợi đấy tao sẽ giết mày, băm mày ra trăm mảnh. Nó hầm hầm cái mặt, ánh mắt như quân tử sắp ra đánh trận kiên quyết không tha cho kẻ thù. Khoa bước ra khỏi nhà mình, khoác lên người bộ áo vest màu đen lịch lãm, giày da hàng hiệu bóng loáng. Mái tóc vuốt gieo dựng đứng lên trông rất chững chạc, hôm nay, Khoa tự nhận mình, đẹp trai lên hẳn. Chấm chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới lúc sáng chọc nó một vố thật nặng, lòng Khoa chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng, chắc lần này cái mạng của Khoa sẽ tan mau, như bong bóng, Khoa bước lên vị trí ghế sau của chiếc xe BMW màu đen sáng bóng. Đến nhà hàng Smile, Khoa ra lệnh cho tài xế. Chiều tối, công ty Khoa sẽ hẹn gặp làm ăn với đối tác công ty Trần Minh. Bà bắt Khoa phải đi gặp mặt lần này để Khoa có thể mở mang trí óc và tập làm quen dần, sau này còn thay ba làm chủ cái công ty. Khoa ngước mặt xuống nhìn cái đồng hồ trên tay, đã hơn 6 giờ chiều. Trễ rồi, nhanh lên một tí, Khoa nói với bác tài, rồi quay mặt ra nhìn khung cảnh ngoài đường. Kít, chiếc xe BMW dừng ngay cửa nhà hàng Smile, Khoa mở cửa bước xuống, vuốt nhẹ mái tóc. Các nhân viên nữ như muốn rộng tim, Khoa phớt lờ tất cả tay đút vào túi quần thong thả đi vào trong nhà hàng. Nhìn bề ngoài cao ngạo thế thôi, nhưng trong lòng Khoa như đang hát karaoke tưng bừng ầm ĩ, trong đó tim còn hét to lên. Trời ơi, gái đang nhìn tôi kìa, đi đến chỗ tiếp tân, Khoa cười khẩy với cô quản lý khoảng 25 tuổi. Dạ anh cần gì ạ? Cô nhân viên cười nở hoa nhìn Khoa ân cần, tay chân cứ bụng rụng hẳn ra. Trời ơi trai đẹp kìa, phòng VIP 3 ở đâu em? Khoa cũng nở ra một nụ cười, bất đắc dĩ phải gọi cô ấy bằng em. Chứ lòng Khoa là đang muốn hét to. Dạ thưa bà chị, em mới học lớp 11 ạ, lắm. Khoa liếc mắt nhìn lại mình trong cái gương ở cái tủ kính kế bên. Hoa hoa, mặc vest, tóc vuốt gel, thằng nào đẹp trai dữ vậy, anh có quá tự tin không đây? Dạ anh đi tới một đoạn nữa rồi quẹo trái, một đoạn nữa thì quẹo phải, đi lên cầu thang xong thì quẹo trái, đi thẳng một tí nữa thì quẹo trái. Cô nhân viên nói hết sức, dễ hiểu, cứ chỉ tay lia lịa đủ nơi. À, vâng cảm ơn em. Khoa cười ngượng, đút tay vô túi quần, đi rồi quẹo trái rồi quẹo phải, lên cầu thang rồi quẹo tiếp. Trời ơi, cái nhà hàng này hồi xưa là mê cung à, Khoa than khổ, đi một lúc mới thấy cảnh cửa gỗ in dòng chữ, phòng VIP 3. Thở phù nhẹ nhõm, Khoa đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng cũng rộng, bố trí bàn ghế và dàn loa giao hưởng hợp lý. Chắc bởi nhà hàng có tên Smile nên căn phòng trang trí đầy mặt cười ngộ nghĩnh. Thấy có người đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân cầm ly rượu uống nhàn nhã. Khoa tiến tới, chào, xin lỗi tôi đến muộn. Khoa cười nhẹ hối lỗi, lấy tay đẩy ghế ra, ngồi phía đối diện người đó. Người đó ngước mắt lên nhìn Khoa, khuôn mặt lạnh băng không có chút cảm xúc nhưng rất đẹp trai, bộ vest màu đen lịch lãm, ly rượu đỏ trên tay chỉ còn vài giọt. Hả, Khoa và người đó đồng loạt lên tiếng, ngón trỏ của mình chỉ tay về phía đối phương. Sao là trùng hợp thế chứ, cách trương.